Chương 3319, người nhân bản, 29. Túc chủ đại đại, ngươi cẩn thận một chút, ta còn phát hiện đối phương thân thể có cường đại lực bộc phát, loại này mạnh mẽ đanh thép sinh mệnh lực, so với nhân loại không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần, ta suy đoán, đây là một cái thân hoài đặc thù lực lượng nhân loại. Hệ thống thanh âm phi thường thận trọng, túc chủ đại đại, chẳng lẽ có người QNZ hoài nghi nơi này, đang điều tra sao nhìn đối phương khuôn mặt là phương đông gương mặt, cũng không biết là cái gì tổ chức người. Rất trẻ trung không sai, nhìn phi thường trẻ tuổi, hơn phân nửa là cái nào đó đặc thù tổ chức người. Xem ra, phòng thí nghiệm này căn cứ, hẳn là có người hoài nghi bên trên. Hệ thống phi thường khẳng định nói, kỳ thật QNZ không kỳ quái, dù sao như thế lớn một chỗ, luôn có người sẽ vô tình ở giữa phát hiện chút gì đó. Đường quả phát hiện Cao Phong còn tại đánh giá nàng. Nàng kỳ thật QNZ cảm giác được Cao Phong giống như đối nàng đặc biệt cảm thấy hứng thú. Theo nhìn thấy đối phương thời điểm, nàng liền cảm giác được một loại quen thuộc lực lượng. Trước khi tới nơi này, nàng cũng đã đem thân thể tiềm năng kích phát, nguyên chủ lẽ ra cái kia về sau mới phát giác tỉnh siêu năng lực, nàng hiện tại liền đã nắm giữ. Cao Phong trên thân loại lực lượng kia, nàng cảm giác cùng mình là đồng dạng. Nhìn từ điểm này, Cao Phong khả năng không phải cái gì tổ chức người, mà là một cái người nhân bản. Nếu như là dạng này lời nói, cái kia thật rất có ý tứ. Thống tử, ngươi phân tích một chút Cao Phong cùng trước mắt cái này người bộ mặt đặc thù, xem bọn hắn có hay không tương tự địa phương, hoặc là, có phải hay không là giống nhau như lúc. Túc chủ đại đại, bọn hắn có chút tương tự, nhưng không phải đồng dạng. Hệ thống nhanh chóng quét hình Cao Phong tư liệu cùng trước mắt cái này người tình huống, nếu như chân chính Cao Phong ở đây, ta hẳn là có khả năng đồng thời quét hình bọn hắn xương cốt, liền có thể phân tích ra được. Hệ thống đã nghe rõ đường quả ý tứ, hoài nghi cái này người là Cao Phong nhân bản thể. Không, hiện tại hắn đã cho rằng cái này người liền là Cao Phong nhân bản thể. Giống Cao Phong dạng này người, làm chính mình nhân bản thể, cố ý đem đối phương diện mạo sửa đổi phải cùng chính mình không giống, kia là phi thường có khả năng. Dù sao cũng là làm nhân bản thể thực nghiệm. Vạn nhất xuất hiện cái gì sai lầm, diện mục đặc thù đồng dạng, đến lúc đó bị người nhân bản thay thế, đó chính là một kiện rất phiền phức sự tình. Tiểu điểm, ngươi tốt. Cao Phong rốt cục thu hồi ánh mắt, cùng đường quả nhẹ gật đầu, chứ không thể tùy tiện đi ra ngoài, phòng thí nghiệm còn là rất tự do, hy vọng tiểu điểm ở đây có khả năng qua vui sướng. Đúng, Bùi tiến sĩ, ngươi có phải hay không có cái gì mới ý nghĩ? Cao Phong lại đem trước chủ đề nhặt lên. Tràn ngập thâm ý nói, đều nhiều năm, Bùi tiến sĩ xác thực hẳn là tỉnh lại, có lẽ còn có một tia hy vọng, không phải sao? Cao Phong có chút mỉa mai lời nói, Bùi thiên ý cũng không thèm để ý nhi tử mình ghen có thiếu hụt, trừ phi tại 15 tuổi phía trước tìm tơ y phù hợp trái tim, nếu không tiếp tục sống sót còn là đừng nghĩ. Nhân bản thể thực nghiệm, đối với hắn nhi tử không có tác dụng gì. Có đôi khi nhìn xem những cái kia nằm ở thủ thuật trên đài người nhân bản, hắn đều đang nghĩ. Có phải là chính mình gây nghiệp chướng quá nhiều, mới khiến cho nhiều năm như vậy, vẫn luôn tìm không thấy phù hợp xứng hình. Tất nhiên tìm không thấy, còn là thật tốt bô y tiếp nhi tử qua cuối cùng thời gian đi. Hắn không có lựa chọn trực tiếp thoát ly phòng thí nghiệm, bất quá là nơi này không dễ như vậy thoát ly, chờ tiểu trí thật chống đỡ không nổi, suy nghĩ thêm chuyện này đi.